Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng thứ hai của ngày hôm nay, sau khi buổi sáng thì Cửu Long Quái Sử Ký chúng ta đã nghe tới tập 9 rồi. Còn buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của tác giả Ngọc Trâm. Ngọc Trâm thì quá quen thuộc với kênh chúng ta, với Nguyễn Huy, với những khán giả của Đất Động Radio, với những tập truyện viết về buồn ngải, cũng như là cái bối cảnh ở miền Tây sông nước rất là hay, rất là làm cho quý thính giả rất là gợi nhớ nhiều về quê hương của mình. Nhưng mà lần này thì tập truyện Đi Tìm Người có hai tập của Ngọc Trâm sẽ khai thác ở một khía cạnh mới, đó là cái khía cạnh về cái y đức trong nghề bác sĩ và số phận của những đứa trẻ con phải rơi vào tay của những kẻ ác ở trong ngành bác sĩ. Chúng ta cùng chờ xem lần này Ngọc Trâm khi mà viết một thể loại ở một cái bối cảnh mới sẽ như thế nào nha. Bộ truyện này Huy phục vụ hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Và khi nghe truyện, quý thính giả đừng quên ủng hộ thêm cho Ngọc Trâm bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, chúng ta cùng bước vào tập 1 của Đi Tìm Người, tác giả Ngọc Trâm. Sau khi xem ngực của con trai, bà Lệ cài lại chiếc nút áo mới toanh trắng tinh mà bà vừa mới mua mấy hôm trước. Bà mỉm cười hài lòng rồi nói: "Sẹo đã mờ hơn rất nhiều rồi đó. Đợi qua một thời gian nữa đi, mẹ đưa con đi thẩm mỹ á, xóa cái sẹo là ổn hết thôi con." Dạ. Bà Lệ xoa đầu Khánh rồi rời khỏi phòng ngủ của con. Gần một năm sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của con trai bà càng ngày càng tiến triển tốt hơn. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 7 của Khánh. Mẹ cậu bé đã chọn cho nó một bộ vest đen mặc cùng với áo sơ mi trắng. Trông Khánh như một sói ca nhí vậy. Khánh ôm con siêu nhân trong lòng rồi đi ra ngoài phòng khách. Tất cả những thứ cần thiết cho buổi tiệc sinh nhật như nước ngọt, bánh kem, pháo bông đều đã được bày biện xong. Buổi sinh nhật tối hôm nay, trừ những người nhà quây quần bên đứa cháu trai yêu quý, còn có sự góp mặt của vị bác sĩ năm trước đã thực hiện phẫu thuật cho Khánh. Vị bác sĩ ấy cùng với đồng nghiệp của mình đã cứu Khánh thoát khỏi tay tử thần, cho nên người nhà của Khánh rất biết ơn. Vì vậy khi tới dự sinh nhật của bệnh nhân nhỏ tuổi, vị bác sĩ ấy được đón tiếp như một người khách quý. Bà Lệ ra tận cổng đón ông vào, mặt bà rạng rỡ: Chào bác sĩ Minh, được bác sĩ tới nhà chơi tôi vui quá." Người bác sĩ tên Minh cười chào lại với bà Lệ rồi khách sáo nói: "Chào mẹ của cháu Khánh, tôi tới hơi muộn." "Không sao đâu, buổi lễ mới bắt đầu thôi. Ủa, mà đồng nghiệp của bác Minh không có đi sao ạ?" "Bác Cường với bác Thái đang có ca phẫu thuật ngoại khoa, không có tới được. Họ có nhờ tôi gửi quà cho cháu Khánh đây. Còn bác Thành thì vừa nghe tin vợ mang thai, vui quá cho nên về nhà với vợ rồi, cũng không có tới được." "Vậy thì hơi tiếc ha. Thôi mời bác sĩ vô, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi." Buổi tiệc sinh nhật của một cậu bé sinh ra ở vạch đích rất xa hoa. Bà Lệ là một doanh nhân thành đạt, giao lưu với rất nhiều doanh nhân có tiếng trong thành phố. Buổi sinh nhật của Khánh hôm nay, ngoài việc mừng tuổi con trai, là dịp để cho bà tạo mối kết giao với những người làm ăn khác, cho nên mọi thứ đều được bà Lệ chuẩn bị rất chu đáo và trang trọng. Buổi lễ diễn ra với không khí vui tươi. Tuy bác sĩ Minh là khách quý, nhưng bà Lệ cũng không thể tiếp mỗi một mình anh suốt cả đêm mà phải bỏ qua những người khách khác được. Vì vậy bà cũng chỉ trò chuyện hỏi han vài câu rồi trời đi với ly rượu sâm banh trên tay. Bác sĩ Minh được bà Lệ sắp xếp cho ngồi ở một bàn đặc biệt, toàn là những món đồ ăn, thức uống mắc tiền thôi. Giữa chúng đa phần toàn là những doanh nhân thành công. Một bác sĩ nội khoa như Minh cảm thấy không tìm được ai nói chuyện hợp với mình ở đây. Ngồi được một lúc thì Minh đứng dậy định ra về. Anh hướng mắt tìm bà Lệ nhưng không thấy bà đâu. Minh đành bỏ qua việc chào từ biệt rồi lái xe ra về. Minh là một bác sĩ nội khoa của một bệnh viện tư nhân, cũng đã 7 năm trong nghề. Không ít lần anh được nhận tiền gửi từ người nhà của bệnh nhân, nhưng với bà Lệ, Minh nhận được rất nhiều. Đó cũng là lý do anh phải cất công lái xe cả chục cây số đến dự sinh nhật thằng nhỏ. Hôm nay anh uống không nhiều, vì thế hoàn toàn thư thái, tỉnh táo để mà lái xe. Chạy gần tới một cái ngã ba, không khí trong xe đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến cho Minh rùng mình một cái. Anh đưa tay tắt máy lạnh xe đi, rồi tiếp tục đánh lái. Đột nhiên, một mùi tanh quen thuộc thi thoảng ở trong xe làm cho Minh thấy lạ. Hít một hơi thật sâu, Minh tự cười với bản thân. Minh à, mày lại bị bệnh nghề nghiệp rồi. Minh nhìn lên gương chiếu hậu, xem lại nét mặt của mình, chuẩn bị tự mãn. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã lạc tay lái giữa ngay ngã ba. Anh nhìn thấy trong gương chiếu hậu ở phía sau ghế có một đứa trẻ con. Mình mẩy nó đầy máu, đang ngồi gục đầu. Máu của nó chảy xuống nhiều tới nỗi ướt đẫm cả cái ghế sau. Đứa trẻ từ từ ngước lên nhìn Minh, đôi mắt của nó đỏ ngầu, đầy oán giận. Tim của Minh nghẹt lại đột ngột trong giây phút sợ hãi. Minh đứng hình mất 3 giây thì phía sau có tiếng nói khó chịu vang lên. À, chạy xe kiểu gì vậy cha? Minh hạ cửa kính nhìn ra bên ngoài. Một người đàn ông to con đang hậm hực nhìn anh. Lúc này Minh mới ý thức được là mình vừa xém gây ra tai nạn. Anh vừa nói: Xin lỗi, tôi bị lạc cái lái. Lái xe đàng hoàng giùm đi cha nội. Có cái gì là mạng người đó, người ta không có giỡn đâu. Minh cúi đầu: Dạ, thật sự xin lỗi. Người đàn ông cầu nhầu thêm mấy câu nữa rồi phóng xe đi. Minh nhắm mắt lại, hít dài hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn lên gương chiếu hậu. Nhưng lần này trong xe không có ai, hàng ghế sau cũng trống trơn, không hề có một dấu vết nào. Minh thở phào, đưa bàn tay vỗ lên trán, rồi tiếp tục lái xe trở về nhà. Sau khi tắm một cái cho thoải mái, Minh lên giường rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ở trong xe hơi của Minh, linh hồn cậu bé lúc nãy dọa cho anh sợ hãi, lúc bấy giờ mới bước xuyên qua cửa xe, bay tới một gian phòng nhỏ. Vừa nhìn thấy linh hồn trở về, một giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên: Làm tốt lắm. Linh hồn cậu bé mỉm cười. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên: Giờ thì đi thăm kẻ này đi. Người đàn ông ngồi trong bóng tối, dưới thứ ánh sáng nhỏ nhoi lập lòe của ngọn nến, không đủ để nhận diện ra được gương mặt của ông ta. Người đàn ông chỉ tay vào trong một trong bốn bức hình ở trên cái bàn đối diện. Linh hồn nhỏ nhận lệnh, rồi đi tìm kẻ có gương mặt như ở trong hình. Linh hồn nhỏ như biết phải tìm người đó ở đâu. Nó lướt như bay qua các con phố, rồi đi vào trong bệnh viện. Bởi vì kẻ mà linh hồn ấy cần tìm tới vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật. Một người bác sĩ trẻ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Có hai cô y tá đi ngược chiều, mỉm cười chào. Bác sĩ Cường mới xong ca phẫu thuật hả? Ừ, tôi mới xong. Ủa, bữa nay cô trực đêm sao? Dạ, bữa nay tôi trực. Cố lên nha, tôi về trước đây. À, bác sĩ lái xe cẩn thận đó. Trước khi ra về, Cường ghé vào trong toilet để làm vệ sinh. Đang giải quyết nỗi buồn thì bỗng dưng Cường thấy có một giọt máu đỏ tươi rơi trên tay áo của mình. Một giọt, rồi hai giọt. Cường cài lại khóa quần, xả nước rồi bước ra bên ngoài. Bên ngoài toilet có một cái gương. Anh bước lại đó soi thì thấy mình đang bị chảy máu cam. Cường nhanh chóng vặn cái vòi nước, lấy nước rửa đi phần máu ở lỗ mũi. Thì đột nhiên có chuyện bất thường khi anh vừa cúi xuống. Đèn trong toilet tự dưng chớp tắt liên hồi. Có thể nghe cả âm thanh sèn sẹt như điện bị rò rỉ vậy. Cường ngước lên nhìn những cái bóng đèn kia, định bước chân nhanh ra bên ngoài, nhưng cái bóng đèn đột nhiên tắt hẳn đi, khiến cho toàn bộ không gian bên trong toilet tối om, không thể thấy được đường đi phía trước. Cường mò trong túi lấy điện thoại bật đèn flash lên soi. Nhưng vừa bật lên, anh đã thấy một hình ảnh phản chiếu trong cái gương trước mặt. Trong đó là một đứa con nít máu me be bét khắp người. Đứa bé ấy đứng đằng sau nhìn anh với đôi mắt giận dữ. Cường hết sức hoảng sợ tới mức té xuống. Chiếc điện thoại trên tay cũng bị rơi ra, rồi nằm im ngay bên cạnh đôi chân nhỏ với dòng máu chảy thành hàng dài. Cường kinh hãi hét lên thật to. Nè, bác sĩ Cường, anh có sao không? Cường mở mắt ra, như chưa kịp hoàn hồn, khi nhìn thấy cô y tá, anh liệt giật mình. Sao bác sĩ lại ngủ đây vậy? Cường chẳng biết trả lời làm sao. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đèn bệnh viện sáng trưng. Anh còn thấy có bệnh nhân và một vài người qua lại. Nhận ra mình đang ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật, anh mới nhớ ra lúc anh vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, mệt quá cho nên ngồi ở đây. Vậy với những gì anh nhìn thấy hiện tại thì cái viễn cảnh lúc nãy chỉ là mơ mà thôi. Cường đưa hai tay lên vuốt mặt mình mấy cái. Tỉnh táo được phần nào, anh mới trả lời cô y tá. Tôi không sao, mệt quá cái ngồi ngủ quên đây luôn à. Hay là bác sĩ đón taxi về đi cho an toàn hơn. Không sao, tôi ổn mà. Cảm ơn cô nha. Dạ. Cô y tá ngần ngừ rồi quay đi làm việc. Cường cũng đứng dậy đi ra nhà xe, lái xe ra về. Linh hồn cậu bé lại một lần nữa quay trở về chỗ cũ. Người đàn ông trong bóng tối mỉm cười, chỉ tay vào một tấm hình có chân dung của một người khác. Báo cho người này biết một điều. Thế là linh hồn lại bay đi, tìm đến nhà của người có gương mặt ở trong ảnh, là bác sĩ Thái. Anh cũng vừa mới cùng với bác sĩ Cường hoàn thành ca phẫu thuật ngoại khoa không lâu. Thái về nhà cách đây nửa tiếng. Anh mở tủ lấy quần đùi đi vào trong toilet tắm. Thái có thói quen ngủ không mặc áo, nên anh chỉ lấy quần mà thôi. Thái tắm rất lâu. So với ba người bạn trong cùng ngành, có thể nói anh là người ưa sạch sẽ nhất. Quần áo của anh khi ra ngoài lúc nào cũng tươm tất. Tắm xong, Thái như thói quen lấy kem đánh răng vào buổi tối. Bọt kem từ từ tạo ra từ bên trong miệng, nhưng đột nhiên đèn toilet tắt đột ngột đi. Thái khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy được bình tĩnh. Anh bước ra bên ngoài cạnh cửa toilet bật lại công tắc, rồi lại bước vào trong đánh răng. Nhưng vừa cầm bàn chải đánh được một đường, đèn nó lại tiếp tục tắt đi. Thái bước ra ngoài xem công tắc thì lại tự động tắt đi. Anh bật nó lên một lần nữa, miệng vẫn còn đang ngậm kem đánh răng. Nhưng vừa cầm bàn chải đưa vào trong miệng, một lần nữa cái đèn lại tắt. Lúc bấy giờ Thái thực sự bực bội. Anh đập mạnh vào cái lavabo một cái, rồi quay trở ra xem lại công tắc. Nhưng lần này chưa kịp bật, đèn đã tự động sáng trở lên. Thái quay vào trong, định xúc miệng ngay cho xong. Nhưng khi vừa quay đầu vào, thì trên tấm gương toilet lại có một dòng chữ bằng máu đỏ. Máu còn chảy xuống từ từ trên mặt gương. Trên đó có nội dung là: ta sẽ trả thù. Thái tất kinh hồn vía, tới nỗi nuốt luôn bọt kem đánh răng vào trong bụng. Như bị mắc cổ, anh mở bồn cầu ra, ngồi xuống đó mà nôn ói. Sặc sụa một lúc lâu, Thái mới có vẻ ổn hơn. Da mặt anh ửng đỏ vì cố sức ói ra bọt kem. Thái đứng lên, nhưng lạ là mấy cái dòng chữ đỏ như máu đó bây giờ lại biến mất tiêu, không một dấu vết. Gương vẫn sáng, không hề một chút lem luốc nào, không hề giống như đã bị chùi đi. Trở lại nằm trên giường, Thái gác tay lên trán, suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng ngủ tiếp đi. 6:30 sáng, những vị bác sĩ bắt đầu rời khỏi nhà, đi tới bệnh viện nơi họ làm việc. Cả Minh, Cường và Thái hôm đó đều rất mệt mỏi, bước đi mà họ uể oải, trông thiếu sức sống vô cùng. Ba người gặp nhau bên ngoài cổng, rồi cùng nhau đi vào trong, cười nói vui vẻ một lúc. Rồi cũng nhìn thấy bác sĩ Thành đằng sau đi tới. Cường buông lời ghẹo: "Chà, vợ người ta có em bé, trông người ta vui ghê chưa? Quà chắc cũng ngon lắm hả?" Thành thoáng e ngại nhưng mà cũng vui, hớn hở trả lời: "Ừ, hôm qua thấy cái que thử mà tôi vui quá, cưới nhau cũng 4 năm rồi đó." Cả bốn người đang cười nói vui vẻ thì chợt Thành vô tình nhìn thấy một đứa trẻ độ 6-7 tuổi đang chơi bóng trong bệnh viện. Thành lớn tiếng gọi: "Nè con ơi, đừng có chơi đá banh trong bệnh viện." Đứa bé ấy đứng lại, quay đầu sang nhìn Thành. Thành cũng thấy nó, nhưng trừ cái hình dáng nhỏ con của cậu nhóc ra thì Thành cố gắng cỡ nào cũng không nhìn rõ được mặt. Rồi thằng bé ôm trái banh quay đầu chạy đi rất nhanh. Ba người đồng nghiệp kia cũng nhìn theo hướng mắt của Thành, nhưng chẳng thấy đứa trẻ nào chơi bóng hết. Cường lại nói: "Nè, tôi có thấy ai chơi bóng đâu." Thành quay đầu lại trả lời: "À, thằng nhỏ nó chạy đi rồi." Thế là cả bốn người cũng không mảy may quan tâm. Họ đi vào trong bệnh viện rồi rẽ sang phòng làm việc của bản thân. Công việc vẫn vậy, mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày. Đến khi hết giờ làm thì Thành ra về, anh lại gặp đứa trẻ chơi bóng khi sáng. Thành đi từ từ tiếp cận nó: "Nè con, không có được chơi bóng ở đây đâu, bác bảo vệ phát hiện là con rắc rối đó." Đứa trẻ nhìn Thành nở một nụ cười ngây thơ. Vợ của Thành vừa mới mang thai, cho nên anh nhìn đứa trẻ con nào cũng thấy đáng yêu. Khi Thành bắt gặp nụ cười của nó, anh cảm thấy đứa trẻ như một thiên thần. Rồi nó khi không lại nói với anh: "Bữa nay chú đừng đi tiệc, đừng uống rượu bia, hãy ở nhà đi." Thành nghe lời nói kỳ lạ của một thằng nhỏ, anh cảm thấy thích thú. Anh hỏi lại: "Sao vậy con?" "Uống rượu lái xe không được đâu." Thành bật cười trước sự quan tâm của một đứa nhỏ lạ mặt. Cậu bé cũng không phải là bệnh nhân của anh. Thành đưa tay xoa đầu nó, nhưng vừa mới chạm vô thì một cảm giác lạnh khó tả từ cánh tay của anh truyền đi khắp cơ thể. Thành thoáng trùng mình vì cái cảm giác lạ này. "Cảm ơn con nghe, thôi chú về." Thành quay đi. Phía sau lưng của anh, cậu bé vẫn nhìn theo. Cứ nghĩ buổi tối hôm nay sẽ được ở nhà cùng với vợ như thường lệ, cho tới khi Thành nhận được một cuộc gọi của một người phụ nữ. "Chào bác sĩ, tôi là Lệ nè, mẹ của cháu Khánh. Hôm trước có mời sinh nhật mà bác sĩ không tới được đó. Bữa nay nhà chúng tôi mới khai trương cái khách sạn mới, không biết bác sĩ có thể dành chút thời gian tới chung vui với mọi người được hay không ạ?" Thành nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, tổng hợp lại những thông tin mà người phụ nữ kia nói từ nãy tới giờ. Anh liền nhớ ra được, đó là mẹ của một bệnh nhân nhí vào năm trước. Anh trả lời ngay: "Được rồi, tôi sẽ tới." "Dạ, tôi sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho bác sĩ nha. Gặp lại bác sĩ sau ha." Dạ không riêng gì Thành, cả ba người đồng nghiệp thân thiết của anh cũng được mời. Khách sạn đã khai trương từ sáng, bây giờ chỉ là buổi tiệc giao lưu với nhau mà thôi. Bà Lệ và chồng là doanh nhân, quan hệ rộng rãi. Khi Thành tới nơi, đã thấy có rất nhiều người tham dự buổi tiệc. Đi quanh quẩn một chút, anh nhận ra họ làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và ai ai cũng là người thành công. Không hẹn mà gặp, cả bốn người lại ngồi cùng nhau. Vì ở đây trừ bốn người họ ra, chẳng có ai tìm được chung tiếng nói. Cả bốn người cùng nhau cạn ly. Được một lúc thì Minh đi tìm toilet để đi vệ sinh. Cả một không gian náo nhiệt đông người, tràn đầy thức ăn đồ uống, xa xỉ bao nhiêu người mơ ước. Ở một nơi cách đó không xa, có một người đàn ông ngồi một mình trong bóng tối, âm thầm điều khiển linh hồn một đứa trẻ con, tìm tới những người bác sĩ khoa phẫu thuật. Người đàn ông đó chỉ tay vào một trong bốn bức ảnh, cho nói: tìm đến người này, đùa giỡn một chút đi. Linh hồn cậu bé ngay theo lệnh của người đàn ông mà tìm thấy Minh. Minh đang kéo khóa quần lên, quay mặt ra thì giật mình xém ngã đi khi thấy một cậu bé đứng chung toilet với mình từ bao giờ. Định thần lại sau phút giây bàng hoàng, Minh hỏi: Nè cậu nhóc, đi vô đây từ bao giờ vậy? Sau này vô toilet á thì phải gõ hoặc là lên tiếng hỏi có ai bên trong hay không nha. Đứa trẻ ấy chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần mình, rồi tự mình đi vào thân xác của mình, điều khiển cái thân xác to lớn đó. Minh xoay người nhìn về chiếc gương nhỏ trong toilet, lấy ở trên kệ ra một cây bàn chải đánh răng dùng một lần. Anh cầm chắc cây bàn chải, rồi dùng hết sức tự tay đâm nó vào ngực trái của mình. Ở bên ngoài thấy Minh đi toilet khá lâu, thấy gọi cho mình, nhưng đáp lại anh chỉ là những hồi chuông dài, rồi kết thúc bằng tiếng tuôn tuốt. Thấy lên tiếng: Ủa, thằng Minh nó không có bắt máy, hay là bỏ gì trước rồi hả? Cường trả lời: Tủ lượng của mình đâu có kém, mà ba đứa mình ngồi đây, không lẽ hắn về mà không gọi tiếng nào sao? Thôi được rồi, để tôi đi vệ sinh rồi coi hắn ở đâu. Chắc thì được em nào á, chứ không thèm ngồi lại với anh em mình đó. Thành bật cười. Mấy ông nói cũng phải đó. Cường đứng dậy đi về hướng toilet. Chưa đi tới nơi thì đã thấy có vài người tụm năm tụm ba ở đó. Cường cũng vì tính tò mò cho nên nhanh chân đi tới. Ngoái nhìn trong toilet, Cường thấy ngay Minh đã bất động ở đó, trên ngực và tay dính đầy máu tươi. Cả cái tay vẫn còn cầm chặt cái bàn chải đánh răng bị cong veo đi. Cái bàn chải cũng lem luốc dính máu đỏ tới nhức mắt. Cường lao tới lay Minh dậy, nhưng Minh đã bất tỉnh nhân sự. Cường đưa tay lên mũi của Minh kiểm tra, thấy anh vẫn còn thở. Cường mới an tâm rồi gấp gáp nói với mọi người: Nè, gọi giúp tôi một chiếc xe cấp cứu, nhanh lên. Cường lên tiếng thúc giục đám người đang đứng xem mà không có can đảm bước vào giúp. Rồi cũng có một người gọi cho anh một chiếc xe. Thông tin có người gặp nạn trong toilet nhanh chóng truyền tới những người khác và hai vị bác sĩ ở bên ngoài. Cảm giác có chuyện không hay, Thành với Thái chạy vào ngay, tạm gác lại cái thắc mắc là tại sao cái tai nạn đó xảy ra. Thành cùng Thái phụ Cường đưa Minh vào trong bệnh viện. Nhìn vết thương đang rỉ máu của người bạn đồng nghiệp, Cường nhăn mặt nói: Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Đây không phải là lần đầu tiên Thái nhìn thấy người bị nạn chảy máu ra. Với tất cả bệnh nhân, anh đều xem như một chuyện tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng đối với mình, cho dù Thái có nghĩ gì đi chăng nữa, cũng không thể nào giải thích được cho cái tai nạn này. Chỉ biết rằng tai nạn này xảy ra trong toilet và không có ai chứng kiến cả. Xe chạy được một lúc thì gặp được xe cứu thương. Minh được chuyển qua xe cứu thương rồi đưa tới bệnh viện. Khi vết thương đã được sơ cứu xong, cũng là lúc bà Lệ chạy tới. Trên gương mặt của bà ấy đầy sự lo lắng và chút chua xót. Bác Minh có sao vậy không ạ? Cả ba vị bác sĩ nhìn bà, nhìn biểu cảm trên gương mặt của bà Lệ khiến cho người khác phải thắc mắc. Cường trả lời: Bác Minh không sao đâu, vết thương nhẹ, qua đêm nay á là có thể xuất viện rồi. Bà Lệ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, tiền viện phí bao nhiêu á tôi sẽ thanh toán cho. Không cần đâu, anh ta nằm thì anh ta trả. Chị cũng đâu phải là người nhà của bác sĩ Minh, chị không ở nhà tiếp đãi khách hay sao? Tai nạn xảy ra ở khách sạn của tôi nên tôi hơi lo lắng. Nếu bác sĩ không sao thì tôi xin phép ra về. Khi nào bác Minh tỉnh lại á, báo cho tôi một tiếng có được không? Dù sao cậu ấy cũng là người ghép tim cho con trai tôi đó. Được rồi, khi nào cậu ta tỉnh lại tôi sẽ báo cho chị ngay. Vậy thôi, thưa các bác sĩ tôi về. Bà Lệ rời đi, đóng cửa phòng lại, Thái mới lên tiếng hỏi. Nè, có cần gọi cho mẹ của mình để bác ấy tới đây hay không? Thôi, bác ấy cũng lớn tuổi rồi, giờ này cũng đâu còn sớm nữa, để bác nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lại trông cho. Ừ, vậy tôi với Thành về trước nha. Cả Thành và Thái cùng đi ra ngoài, nhưng tới cửa thì nghe giọng của Cường nói. Ê, Minh à, ông tỉnh rồi sao? Thành và Thái nghe tới vậy thì liền quay trở vô. Minh nằm trên giường bệnh, thấy bạn bè thì liền trồi lên ngồi dậy. Nhưng cử động vô cùng kích thích tới vết thương, mặt anh nhăn nhó vì đau. Cường cất tiếng nói tiếp. Nè, cứ nằm xuống đi đã. Bây giờ thì hít thở rồi bình tĩnh lại đi. Tôi không sao đâu. Thái chờ cho Minh hoàn toàn bình tĩnh thì mới tới bên giường bệnh hỏi han. Nè, Minh à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Các Cường và Thanh cũng đồng thanh nói. Ừ đúng rồi đó, chúng tôi cũng đang định hỏi đây. Minh dường như đang cố suy nghĩ lại. Hồi lâu sau anh cất tiếng. Tôi đang đi vệ sinh, khi quay ra thì thấy đứa bé nào đó không nhìn rõ mặt mũi. Nó tiến lại gần tôi, và sau đó tôi đã nhìn thấy mình tự cầm cây bàn chải đánh răng đâm vô bên ngực trái. Mặc dù nhận thức được việc đó, nhưng mà tôi lại không thể nào làm cho tay mình ngừng lại được. Cả ba người nhăn mặt nhìn nhau. Cường nghi ngờ nói. Nè, có bị mê thuốc không vậy? Không hề. Chẳng có ai điên đến độ tự mình làm tổn thương bản thân bằng một cái bàn chải hết. Nhất là đang ở trong toilet đó. Câu khẳng định của Minh làm cho Cường phải suy nghĩ lại. Chi tiết đứa bé và cái toilet rất quen, nhưng anh tạm thời không nghĩ ra được là nó quen ở điểm nào. Nhìn thấy Thái đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, Thành lên tiếng hỏi. Nè, đang nghĩ ngợi gì đó? Đêm qua tôi cũng gặp một hiện tượng lạ, không thể giải thích được. Hả? Là hiện tượng gì? Đèn ở bên trong toilet nhà tôi đó tự động bật tắt. Rồi sau đó có một cái dòng chữ là "Ta sẽ trả thù" bằng máu ở trên mặt gương. Nhưng mà quay đi quay lại thì chẳng thấy dòng chữ đó đâu nữa. Nghe Thái nhắc tới máu, Cường mới chợt nhớ ra giấc mơ của mình. Anh cũng nói chìm vô. À đúng rồi, hôm trước tôi có mơ về một đứa bé, nó khoảng 6-7 tuổi, đứng ở phía sau lưng khi tôi đang đi toilet đó. Người nó đầy máu là máu thôi. Thế là cả bốn cặp mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu gì. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Thành là người duy nhất chưa gặp phải hiện tượng lạ. Anh trấn an mọi người. Chắc không sao đâu, mọi chuyện chắc chỉ do trùng hợp thôi. Ai cũng thở phào sau câu nói của Thành. Chỉ riêng có mình, nét mặt anh vẫn nghiêm trọng như vậy. Cường cười tự chế giễu. Chơi với nhau nhiều quá, tất cả hiện tượng lạ đó cũng nhìn nhận giống nhau luôn rồi. Mình khẽ nhăn mặt một cái, có lẽ vì cơn đau. Anh cất tiếng nói. Tôi có thể về nhà ngay bây giờ, về nhà sẽ thoải mái hơn. Ừ, tôi cũng ổn nhiều rồi, đi ra ngoài đóng tiền rồi về luôn. Cả bốn vị bác sĩ vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì Cường lên tiếng hỏi. Nè, có cần tôi đưa ông về không vậy? Không cần đâu, tôi tự lái được. Ừ, vậy thôi, tôi bắt taxi. Một mình Minh lái xe trở về nhà. Anh đi vào nhà mở tủ lấy ra một cái túi ni lông màu đen lớn, cho túi ni lông lên xe, rồi Minh lại lái xe đi khỏi nhà. Anh đi đến nghĩa trang, nhưng không rẽ vào cổng mà chạy qua nơi đó một đoạn. Cách không xa của nghĩa trang có một cái bãi đất trống. Mình vác túi ni lông đen lớn ra khỏi khu đất ấy, ngồi xuống mở nó ra. Ở bên trong là những xấp giấy tiền vàng bạc âm phủ. Minh cầm lên từng cọc, bật lửa lên rồi đốt chúng. Đinh à, nếu còn sống khôn thác thiên thì hãy tha thứ cho chú. Chú không muốn như vậy đâu. Mong con nhận số tiền này rồi lo cho cuộc sống ở nơi thế giới bên kia. Thiếu cái gì, cần cái gì chú sẽ đốt cho con hết. Linh hồn nhỏ bé đang ngồi trong bóng tối, thấy có người gọi tên mình liền lóng ngóng toan chạy đi. Thì người đàn ông sai khiến cậu bao nhiêu ngày qua chợt cất giọng nói: con người là những gì xấu xa nhất. Họ dùng tiền mua chuộc linh hồn để chuộc lại lỗi lầm. Họ cũng có thể làm những chuyện tồi tệ hơn. Họ không đáng được tha thứ đâu. Chỉ sau câu nói ấy của người đàn ông thì gương mặt của linh hồn nhỏ bé kia sắc lại, ánh mắt hiện rõ lên một sự căm ghét loài người. Cùng lúc đó, ở một vùng quê nghèo hẻo lánh, có một người phụ nữ cất giọng não lòng đau khổ: con trai, mẹ mong mỏi từng ngày chờ con quay về. Tới nay đã được 1 năm 6 ngày con xa mẹ rồi. Khi nào con mới quay lại với mẹ đây, Ninh ơi? Và linh hồn nhỏ bé kia tuy không ở cùng chỗ với người phụ nữ nọ, nhưng nó vẫn nghe được những lời buồn trầu ấy. Nó nói với người đàn ông: hôm nay người phụ nữ ấy lại nhắc đến tên con. Người phụ nữ ấy gọi con là con trai. Đêm nào con cũng nghe thấy được những lời nói của bà. Nhưng tại sao con không xác định được bà đang ở đâu vậy cha? Cha đã nói với con rất nhiều lần rồi. Đơn giản là vì bà ấy không phải là mẹ của con. Bà ấy có thể đã có một đứa con nào đó trùng tên với con thôi. Ừ, cha nói đúng. Nhưng mỗi đêm đều nghe thấy bà ấy nhớ về một người nào đó trùng tên, làm cho lòng con có một chút gì đó khó tả lắm. Lúc này thì Minh cũng đã đốt xong những cọc tiền âm phủ, những tro giấy theo gió mà tung bay lên bầu trời đêm. Tro giấy bay mù mịt cả một vùng trời đen tĩnh mịch. Minh quay lưng cất bước đi thật nhanh, trở vào trong xe ô tô. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, rời xa khỏi bãi đất trống mênh mông. Bên cạnh ngọn nến nhỏ, một giọng nói đều đều, vừa thâm trầm lại vang lên: Hình như chúng ta bỏ sót một tên rồi. Người đàn ông chỉ tay vào tấm hình còn lại. Linh hồn cũng nhìn vào trong tấm hình đó, cho hỏi ông ta: Dạ, phải làm gì nữa đây? Người đàn ông bỗng dưng cười to, lộ trong điệu cười có vẻ khoái chí. Trấn nước khăn tà, thừa sống thiếu chết đi. Thế là linh hồn liền bay đi tới nhà của vị bác sĩ còn lại. Lúc đó Thành đang ngồi ở lan can trên phòng, hút nốt điếu thuốc lá ở trên tay. Thời khắc thưởng thức điếu thuốc bị chấm dứt, khi Thành vô tình nghe thấy tiếng mèo kêu ở bên dưới. Tiếng mèo có vẻ dội dã, vừa cất tiếng thì lại bị ngắt quãng đi. Theo hướng của âm thanh, Thành nhìn xuống thì liền thấy con mèo lông trắng của vợ mình đang chới với ở dưới hồ bơi của căn nhà. Nhìn thấy vật cưng của vợ bị đuối nước, Thành liền quăng bỏ điếu thuốc ngay, nhanh chân chạy xuống bên dưới. Tiếng kêu ai oán của con mèo giúp cho Thành xác định được con mèo đang sắp chết đuối giữa đêm. Chân nó càng hỗn loạn, càng làm cho nó từng lúc trôi ra giữa hồ. Chẳng cần suy nghĩ, anh liền nhảy xuống đưa con mèo cưng của vợ vào trong bờ. Thành bơi cập vào bờ hồ, và con mèo đột nhiên méo lên một tiếng dữ tợn, rồi nhảy bật ra khỏi vòng tay của anh, chạy đi thật nhanh. Anh cũng trèo lên, nhưng chưa kịp rời khỏi hồ, chân của anh đã bị một lực gì đó nắm ngược lại. Theo phản xạ, anh quay ra phía sau nhìn. Tim anh cũng bị đập trễ một nhịp đi. Nhưng đập vào mắt anh là mặt hồ lúc bấy giờ chẳng có gì ngoài nước. Thành đưa hai tay vuốt lại mặt mũi, quay đầu hồng leo lên bờ. Nhưng rồi anh lại tiếp tục bị một lực gì đó thật mạnh mẽ nhấn đầu anh ngập trong nước. Tay của Thành với lên, cố bám vào bờ hộ, nhưng không thành. Trong làn nước nhạt nhòa kia, Thành trông thấy ngồi trên mặt hồ là một đứa trẻ con. Máu của nó chảy ra ướt cả một bên vai. Nó đang giận dữ nhìn anh. Thành cố ngồi lên, lại bị đứa trẻ trấn ngụp xuống. Sức của một người đàn ông 30 mà không thể chống nổi sức của một đứa trẻ con. Thành càng vùng vẫy, đầu của anh càng bị ngụp sâu hơn. Lúc này cơ thể của anh không còn hơi dự trữ nữa. Anh uống liền mấy ngụm nước. Môi trường trong nước càng làm cho Thành khó thở, thiếu oxy, làm cho anh càng thêm hoảng loạn. Tai anh đập liên tục vào nước để tạo ra âm thanh. Nhưng vợ anh không hề hay biết. Điều tệ hại cuối cùng cũng tới. Mũi của anh hít vào trong cơ thể nước của hồ bơi. Vừa sặc nước lại phải uống nước, làm cho gương mặt của anh ửng đỏ lên. Cảm thấy trêu đùa đã đủ rồi, linh hồn buông Thành ra, rời khỏi nhà của anh. Tạm biệt Thành bằng một điệu cười quái dị, mang trợ và đầy sự thích thú. Lúc bấy giờ Thành mới có thể chạm tay được vào bờ, gấp gáp trèo lên trên. Anh sặc sụa liên tục, càng bị sặc thì làm mặt anh càng đỏ hơn. Rất nhanh sau đó, hình ảnh của đứa trẻ con ma quái lại hiện lên trong đầu anh, bất giác trùng mình. Thành nhìn xuống hồ, rồi cuốn đôi chân run rẩy chạy thật nhanh rời khỏi đó. Anh chạy vào trong nhà, thấy vợ đang sấy lông cho con mèo cưng. Anh cũng vội vã bước lên trên phòng. Vợ ngước lên thấy thân thể của chồng ướt nhẹp, còn chảy đầy ra cả sàn nhà. Vợ Thành cau mày. Ủa, đêm rồi anh đi tắm sao không cởi bớt đồ ra? Ướt hết sàn em lại phải dọn đó. Đứng ở cầu thang, Thành nhìn xuống phía vợ. Dường như trong mũi vẫn còn nước, nên anh vẫn còn sặc thêm mấy cái nữa. Anh vừa mới cứu bảo bối của em á, khỏi chết đuối, mà em còn nói với anh vậy sao? Vợ của anh nhìn lại thân xác ướt sũng của chồng, rồi ậm ờ nói: Nó cũng tự biết bơi mà. Rồi cô quay sang nhìn lại con mèo cưng mà vuốt ve. Con biết bơi mà phải không bảo bối? Con mèo trắng nằm ngoan ngoãn trên tay cô, kêu lên một tiếng nhỏ. Hình ảnh vợ vuốt ve con mèo lặp đi lặp lại trong mắt của Thành thường khi. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ anh lại cảm thấy có chút gai mắt. Em có con rồi đó, bớt cần mèo lại đi, không tốt cho con đâu, nhất là 3 tháng đầu thai kỳ đó. Hả? Bảo bối của em có vấn đề gì đâu mà phải kiêng cử chứ. Nè, bây giờ anh là bác sĩ hay em là bác sĩ? Mà nói là em cãi là gì? Thôi được rồi, em sẽ chú ý hơn mà. Thành bước lên trên phòng, tay lại quần áo, nằm một mình ở trên đó. Anh ngước nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán chứ đậy những nghĩ suy. Là do mình qua mắt hay là mình nhìn thấy thật? Đứa trẻ kinh dị đó có phải là đứa trẻ mà 3 người kia nhắc tới hay không? Và tại sao nó lại đến tìm mình chứ? Trong đầu bây giờ ngập tràn những câu hỏi mà không biết tìm ai để giải đáp. Trằn trọc một lúc lâu, Thành cũng ngủ thiếp đi. Đến khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên, làm cho Thành giật mình thức dậy. Nhìn sang kế bên thì thấy người vợ vẫn còn đương say ngủ. Anh nhìn quanh hết căn phòng. Những tia nắng đầu ngày chiếu rọi vào khiến cho anh nhận ra trời đã sáng. Thành bước xuống giường, lấy bộ quần áo đi vào trong toilet để thay. Sau một giấc ngủ, đầu anh đau như búa bổ. Có thể thấy rõ sự khó chịu trên gương mặt của Thành. Anh đưa tay dặn cái vòi nước. Nước bên trong chảy ra, làm anh lại nhớ về đêm hôm qua. Hình ảnh về đứa trẻ ướt đẫm máu một bên lại xuất hiện trong đầu. Nghĩ đến đó, Thành tự dưng bất giác trùng mình một cái. Đoạn khi anh quay ra, vợ vẫn còn đang ngủ say. Anh đi tới, cúi xuống khẽ hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng, rồi rời khỏi nhà đi tới bệnh viện. Đi gần tới cầu thang, Thành lại nhìn thấy đứa bé trai hôm trước, tay vẫn ôm trái bóng trong tay. Lần này đứa trẻ không đá bóng, nhưng nó lại cầm chọi vào thanh cầu thang. Nè cháu à, chú đã bảo đây là không được phép chơi bóng mà. Đứa trẻ chụp vội trái banh, ngưng lại nhìn Thành rồi cười lên hì hì. Một kẻ quan, một kẻ thù, khi đi cùng nhau sẽ có nhiều người chết đó. Thành nghe mà không hiểu được, hai cặp chân mày nhíu chặt lại với nhau. Ừ, cháu nói như vậy là sao chứ? Đứa trẻ cười phá lên, ôm trái banh chạy đi vào trong một phòng bệnh. Thành đi theo, ngó vào trong thì thấy đứa trẻ đang trèo lên giường của một bà cụ đang nằm. Ờ, chắc là người thân của nó rồi. Thành thở dài trở về phòng làm việc. Một ly cà phê đen đưa lên trước mặt anh, kèm theo giọng nói trêu chọc của Thái. Sao? Sao làm bố rồi mà gương mặt khó coi vậy? Thành đang xem ít giấy tờ, anh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, rồi thở dài trả lời. Không phải chuyện đó đâu, chỉ là trong người mệt mỏi xíu thôi. Ủa, bà ông đây rồi, Cường đâu rồi? Cường bữa nay đi đám tang người thầy, giải nó từ năm lớp 12 đó. Vậy là về quê sao? Ừ, chắc là vậy. Chợt Thành nhớ lại đứa trẻ tối hôm qua, liền lên tiếng hỏi Thái. À, mà có chuyện này, hình như các ông từng nói với nhau là gặp một đứa trẻ nào đó, người đầy máu phải không? Ờ, phải rồi. Tự dưng bốn thằng chơi với nhau, gặp chuyện lạ cùng một lúc, chỉ có ông là không gặp thôi. Thành lắc đầu, anh nói. Không hẳn là như vậy. Tối qua tôi cũng đã thấy rồi, là một đứa trẻ, một thằng con trai. Một bên tai dưới vai của nó không ngừng chảy máu ra, đúng không? Ơ, cái gì? Ông cũng thấy rồi sao? Nè, Thái à, ông thấy có chuyện gì lạ phải không? Ừ, nói thật thì tôi cũng có cảm giác lạ lạ mấy bữa nay. Làm sao có chuyện trùng hợp tới như vậy, khi mà chỉ trong ít ngày đó, cả bốn đứa tụi mình gặp phải một cảnh tượng nó có sự tương đồng với nhau. Cả hai im lặng một lúc, Thành lại cất tiếng nói. Ờ, phải rồi, hôm nay tôi còn gặp một thằng bé. Nó nói cái gì, một kẻ quan, một kẻ thù, khi đi cùng nhau thì nhiều người chết gì đó. Trời ơi, hơi đau mà nghe một lời một đứa trẻ chứ. Huống hộ á, nó còn là cái lời không đầu không đuôi nữa. À, cũng đúng. Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng khi cả hai nghe tiếng xe cứu thương đang hú còi. Thành và Thái nhanh chóng chạy ra xem, vì chỉ có người cần cấp cứu, tiếng xe mới kêu như thế này thôi. Từ trong xe kéo xuống một bệnh nhân, y tá nhanh chóng đẩy cái băng ca ra, đưa bệnh nhân vào trong phòng cấp cứu. Cô y tá hốt hoảng. Bác sĩ! Thành và Thái chạy tới băng ca, nhìn người nằm trên đó, máu cứ thì nhào mà chảy ra, ướt cả cái xe băng ca trắng. Tình trạng không được khả quan cho lắm. Trên người chi chít những chỗ bị xé toạc ra, rướm máu, thậm chí là mất đi lớp da. Thứ dịch vàng pha với máu tạo ra một cái màu hồng hồng rất kỳ dị. Người bị nạn cố mở con mắt sưng húp, thều thào không thành tiếng. Cả hai vị bác sĩ giật mình, mắt mở to, vừa sợ sệt, vội vã cuống quýt khi nhận ra người đang nằm trên băng ca kia chính là Cường. Cường được lập tức đưa vào trong phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng tập trung sơ cứu vết thương cho anh. Thành bước vào bên trong xem xét, giật mình lùi về phía sau, đạp chân vào Thái. Thái thấy gương mặt của Thành, muốn hỏi lắm nhưng tạm gác qua một bên. Các bác sĩ nhanh chóng nội soi ổ bụng, xem bên trong có chấn thương gì hay không, rồi tất cả những xét nghiệm cần thiết cũng được làm ngay. Sau đó Cường rơi vào hôn mê. Khi tất cả sơ cứu giải quyết xong thì Thái mới đi tìm Thành. Nhìn thấy gương mặt sợ hãi không một chút đổi thay của Thành, Thái không khỏi thắc mắc. Anh vỗ vai người đồng nghiệp thân thiết rồi nói: Nè. Thành giật mình một cái, quay sang nhìn Thái. Lúc đó mình cũng vừa đi tới. Từ lúc ông Cường bị tai nạn đó, nhìn mặt ông khó coi quá vậy. Ờ, vết thương ở tay ông Cường, giống như vết thương của đứa trẻ kia đó. Hả? Ông không đùa chứ? Thành run run lắc đầu. Không, không có đùa đâu. Mình lúc đó cũng tới nơi. Anh chen vô. Nè, hai người đang nói chuyện gì vậy? Nói về đứa trẻ quái dị mà chúng ta gặp mấy ngày qua đó. Ủa, vậy sao ông cha này mặt nhìn khó coi vậy? Thái thở dài, lắc đầu vì không biết giải thích sao cho đúng, vì sự việc có vẻ mông lung quá. Nè, ông nhớ cái gì đặc biệt về đứa trẻ đó hay không? Mình cố nghĩ lại những gì liên quan đến cậu bé ma quái kia. Rồi anh ngần ngừ nói. Tôi gặp đứa trẻ đó 2 lần. Cái hôm mà đi xe tới ngã ba thì thấy nó ngồi sau xe. Mình mẩy không ngừng tuôn máu ra. Lần thứ 2 là gặp nó ở trong toilet ở trong khách sạn của bà Lệ đó. Không có gì đặc biệt hay sao? Không, nó là con trai. Mà ông không có sao? Thái nhún vai nói. Tôi thì không có gặp gì khác ngoài cái dòng chữ bằng máu trong gương cả. Lúc bấy giờ mình bất giác nhớ ra. Anh nói ngay. Phải rồi. Máu nó tuôn ra từ một bên tay và ở bên ngực trái đó. Nhắc đến đó thì ngực trái của mình đột nhiên nhối lên một cái, làm cho anh thoáng đau điếng. Mình ôm ngực chạy đi. Nè, ông có sao vậy? Không, không sao đâu. Quay trở lại với Thành, anh nhìn thấy đôi mắt của Thành đã có thần sắc hơn. Anh nói. Đứa trẻ mà tôi gặp cũng tuôn máu ở một bên tay. Ê, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Nếu trùng hợp như vậy thì có khả năng đứa trẻ mà hai ông gặp là một người. Nhưng mà tại sao chỉ có ba ông gặp được mặt thôi? Còn tôi thì chỉ là một dòng chữ. Tai nạn xảy ra với Cường cũng làm cho anh ta mất đi một bên tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Thành nghe những câu hỏi của Thái, đó cũng chính là câu hỏi mà anh muốn nhận được câu trả lời. Anh cầm lấy tay Thái, nhìn thẳng vào mắt của Thái và nói. Nè, có lẽ cái đứa trẻ chơi bóng nó biết điều gì đó. Đi hỏi thử coi. Thái vẫn không tin lời của một đứa trẻ đang ở độ tuổi ngây thơ. Nhưng giờ phút này không biết tìm ai giải thích cho những câu hỏi hỗn độn này, cho nên anh cũng đành thuận theo. Ở một nơi khác, Minh vào trong toilet cởi áo ra, tháo miếng băng trên người. Cứ ngỡ rằng vết thương trên ngực trái hôm nay sẽ không còn vấn đề, nhưng nó lại nhói lên rồi rỉ máu ra. Minh vẫn còn rất đau, tự mình băng lại vết thương. Anh nhìn mình trong gương với một đôi mắt chắc chắn rồi quay ra ngoài. Ngồi trong xe ô tô, anh lái xuống một vùng quê. Lúc bấy giờ Thái theo chân Thành đứng trước cửa phòng bệnh. Nè, đứa bé đó ở trong này. Thái có chút lưỡng lự. Có chắc là đứa bé đó biết cái gì hay không? Không thử thì làm sao biết được chứ. Thành hé cửa nhìn vào bên trong, chốc lát quên rằng mình là bác sĩ, cứ thập thò ngoài cửa mà nhìn vào trong như vậy. Đứa trẻ cảm nhận được, quay ra nhìn Thành. Thành đưa tay ra hiệu bảo nó ra ngoài. Cậu nhỏ mỉm cười một cái, với tay lấy trái banh, hồn nhiên chạy ra. Bà của cậu bé thì đột nhiên nhìn chăm chăm vào cậu, nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé đang rời khỏi căn phòng. Thành nở một nụ cười thân thiện, ngồi xuống đặt hai bàn tay của mình lên vai nó. Anh nói. Con cho chú hỏi con có tên gì vậy? Con tên An. Vậy An năm nay mấy tuổi rồi? Con 7 tuổi. Chợt Thành ngập ngừng, ngước lên nhìn Thái. Thái chẳng nói gì, nhưng nhìn điệu bộ có vẻ sốt ruột. Thành lại mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt An, tạo cho cậu một niềm tin. Và cũng chính lúc này mà Thành nhận ra, đôi mắt đứa trẻ nó một màu đen, một màu đen huyền ảo, khó lý giải lắm. Con có nhớ cái chuyện mà hồi sáng con nói với chú không? Đứa trẻ gật đầu. Thành hỏi tiếp. Vậy thì cái câu đó có ý nghĩa là gì? Chú không hiểu cho lắm. Đứa trẻ mỉm cười, trả lời một cách tự nhiên. Một linh hồn bị quan đi cùng với một người có lộc thù quán đang bám lấy á. Đang nói chưa dứt câu thì bà của An bước ra chậm chậm, ngắt ngang bằng một giọng khản đặc của bà. Bác sĩ đừng có tin lời nói của trẻ con nghe. An nó im lặng, quay sang nhìn bà mình. Bà đi tới nắm lấy tay nó, ngước nhìn lên hai vị bác sĩ. Đôi mắt của bà tuy đã lão hóa nhưng vẫn còn một màu đen đặc biệt. Hai vị bác sĩ đơ người ra, chẳng biết nói gì. Đôi mắt của bà lão sắc lại, nhìn vào hai người. Đối diện với cặp mắt nhạy bén của bà, tim của Thái và Thành dường như đập chậm lại. Trên đời này, nếu không có tiền sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng nếu sống vì tiền mà không màng tới lương tâm thì nhất định phải trả giá đó. Lời nói như vừa khuyên nhủ vừa răn đe, cũng là vừa nhắc nhở của bà cụ, làm cho hai người bác sĩ toát mồ hôi. Thú thật thì mấy bữa nay bọn con gặp chuyện lạ quá, không biết tìm ai để giải nữa. Đột nhiên bà lão trở nên hung dữ. Các cậu có thể tìm ai cũng được, nhưng đừng tìm cháu của tôi. Bà lão nắm lấy tay An, dắt nó vào bên trong, bỏ lại sau lưng là ánh nhìn có chút tiếc nuối của hai người. Cả hai người họ không thể làm gì hơn, đành trở về phòng của Thành. Nhưng vừa định vào bên trong là nhìn thấy những đồng nghiệp khác. Họ chào nhau một cái cho cả hai tìm một chỗ vắng người. Lúc bấy giờ thấy đi qua đi lại, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Đầu tiên là ông Minh trông thấy đứa trẻ rồi tự tay đâm mình tới nỗi chảy máu ra. Ông thì gặp một đứa trẻ ở hồ bơi với hình dáng là mất một bên tay và không ngừng chảy máu. Tôi thì không nhìn thấy, nhưng lại nhận được dòng chữ bằng máu trong toilet. Còn ông Cường thì lại nằm mơ thấy nó. Đang nói ra những suy nghĩ của mình để sâu chuỗi lại thì Thành nhìn vào Thái rồi lên tiếng. Nè, Cường lại gặp tai nạn, mất hết một bên lỗ tai đó. Đúng rồi, trong bốn chúng ta đã có hai kẻ gặp nạn rồi. Tuy là hơi vô lý, nhưng mà tôi lại cảm thấy những chuyện này liên quan tới cậu bé vô hình đó. Rốt cuộc nó là ai chứ? Tôi không biết, tôi không thể nhìn rõ mặt đứa bé đó được, nhưng mà chắc chắn một điều là nó nhắm vào bốn chúng ta đó. Thái dò đầu bứt tai. Rốt cuộc cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Thôi, trở về làm việc trước đã. Biết đâu chúng ta lo lắng Thái quá thì sao? Thì đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Trong lúc đó mình lái xe tới một vùng quê. Anh đi bộ đứng nép sau một thân cây me, nhìn vào một người con gái đang trải lúa ra sân. Anh nhẹ nhàng bước tới, lén nhìn vào căn nhà nhỏ sập xệ, rồi thở hổn ra. Trang à, tới bây giờ em vẫn chưa chịu lập bàn thờ cho con sao? Người con gái nghe tiếng nói thì liền quay lại. Dáng người cô gầy guộc, gương mặt có nét ưa nhìn nhưng lại hốc hác tới đáng thương. Con em chưa chết, tại sao em phải lập bàn thờ chứ? Mình không giữ được bình tĩnh, anh lớn tiếng nói. Đứa trẻ mất tích hơn một năm rồi, không phải chết thì là cái gì? Người ta mất tích hơn 10 năm, còn có thể tìm thấy nhau mà. con em chỉ lạc ở đâu đó chưa biết đường về thôi. Ê, em đừng có cứng đầu nữa. Tôi nói cho em biết, nó chết rồi. Trang không chấp nhận được việc đó. Cô gào lên trong nước mắt, lắc đầu lia lịa. Con tôi chưa chết. Anh là đồ xấu xa, đồ ác miệng. Anh đi đi. Em nên lập bàn thờ cho đứa nhỏ đi. Nói rồi, mình quay lưng bước đi, gương mặt tràn đầy sự tức giận. Lời mà anh nói ra cũng không dễ nghe. Trái với hình tượng một bác sĩ nội khoa nho nhã như ở trên thành phố, sau lưng anh là một người con gái không ngừng khóc nức nở. Sau chuyện mất con, tinh thần của Trang vốn đã hỗn loạn rất nhiều. Mình quay về thành phố, lúc này đến nơi thì trời cũng đã về chiều. Suốt quãng đường xe chạy, anh không ngừng bực tức, trên gương mặt lộ rõ một sự khó chịu. Anh đánh vào tay lái một cái thật mạnh, như muốn ném đi một ít khó chịu vậy. Và ngồi ở trong xe, anh liên tục cắn vào móng tay, vừa cắn vừa suy nghĩ những điều gì đó. Hơn 6 giờ chiều, giờ này thì ba người kia đã thay ca từ lâu. Mình đánh lái qua một hướng khác, tới một cửa hàng bán đồ vàng mã, mua rất nhiều đồ chơi, cả tiền giấy vàng âm phủ nữa. Mình vừa ghé xe qua, chủ cửa hàng niềm nở nói: "À, chúng mình lại tới đó hả? Lần này như lần trước phải không?" "À, vẫn như cũ chị ơi." Bà chủ cửa hàng quay vào bên trong rất lâu, rồi đem ra một cái túi ni lông màu đen lớn. Mình lấy tiền trả cho bà, bê cả cái túi ni lông giấy vào bên trong xe. Nhưng hành động này của anh bị Thành tình cờ đi ngang qua nhìn thấy. Và lúc đó trong đầu của Thành xuất hiện ra một câu hỏi: tại sao Minh làm cái gì mà lại mua nhiều giấy tiền âm phủ tới như vậy? Rồi xe của Minh bắt đầu lăn bánh. Để giải đáp cho thắc mắc của mình, Thành lén đi theo sau. Chính xác hơn là anh đang theo dõi một người đồng nghiệp vốn rất thân thiết với anh. Xe chuyển bánh, Thành vẫn thắc mắc mà bám theo. Rồi anh thấy xe đi ngang qua một khu nghĩa trang, tới một khoảng đất trống thì dừng lại. Mình xuống xe, lấy cái túi ni lông đựng đầy giấy vàng vào một khoảng đất trống. Từ đằng xa Thành thấy Minh quỳ xuống, móc từng sắp tiền ra đốt. Chúng bắt đầu cháy lên, tro giấy bắt đầu lan ra bay khắp bầu trời. Càng lúc Thành càng trố mắt khi thấy Minh đốt càng nhiều hơn, kể cả có đồ chơi nữa. Phía bên kia, anh đang dở ra một cái giọng nói có phần trách móc ở trong đó: "Con chết thì cũng đã chết rồi. Chú đâu để cho con thiệt thôi. Chú vẫn đốt rất nhiều thứ cho con. Đừng về đây quấy phá nữa." Trong gian phòng tối quen thuộc, người đàn ông bí ẩn vẫn đang ngồi trong bóng tối. Chỉ có duy nhất ánh lửa của ngọn nến soi sáng một khoảng không gian nhỏ. Ánh sáng mập mờ le lối, không thể nào nhìn thấy rõ được mặt ông ta. Ông ấy đang ngồi xếp bằng, tay đang xếp một ít trái cây đặt lên cái dĩa, rồi đặt lên trên bàn thờ. Ông ta đốt một cây nhang cắm vào trong lư hương, vẫn là câu nói mang tính thôi miên quen thuộc: "Con người là những gì xấu xa nhất. Họ dùng tiền mua chuộc linh hồn để chuộc lại lỗi lầm. Họ cũng có thể làm ra những chuyện tồi tệ hơn. Họ không đáng được tha thứ đâu." Linh hồn nghe được câu nói đó như nhớ lại một chuyện gì đã từng xảy ra. Đôi mắt của nó sắc lại, hiện lên một vẻ căm phẫn. "Từ nay cha không cần ra lệnh cho con nữa. Con sẽ tự đi tìm, đòi mạng từng người một." "Được, mọi chuyện cha sẽ giao lại cho con." Linh hồn bật ra một tràng cười thích thú, rồi từ từ nhạt dần, sau đó biến mất đi. Người đàn ông kia khẽ nhắm mắt lại. Trên chiếc bàn thờ nhỏ, khối nhang thả ra những làn trắng xóa, cộng hưởng cùng với ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, khiến cho không gian bàn thờ trở nên mờ ảo. Trên bàn thờ có một con búp bê, trán của nó là những cái nét vẽ nguệch ngoạc trông rất điệu nghệ và sắc sảo. Sau khi đốt xong những thứ được cho là đồ dùng ở nơi âm phủ, mình đứng dậy, phủ lại quần rồi bước lên xe hơi, đánh lái ra vậy. Thành nhìn theo chiếc xe đang dần xa, mà trong lòng anh lại có một cảm giác bất an. Anh cũng lái xe đi. Về tới nhà thì trời đã về đêm. Đi vào bên trong, Thành thấy một khung cảnh quen thuộc. Vợ anh đang ôm trong tay con mèo cưng. Ngoài sở hữu một bộ lông trắng kiêu sa, mắt con mèo có hai màu vàng và xanh dương rất đặc biệt, lông lanh như hai viên kim cương. Thành đã bỏ ra những 30 triệu để mua con mèo đó về cho vợ, để rồi đây cô lúc nào cũng thương nó hơn anh. Đôi khi sẽ có lúc chạnh lòng, nhưng bù lại trong những lúc anh bận bịu với những ca phẫu thuật thì chú mèo lại là niềm an ủi cho vợ. Thấy chồng về, vợ Thành thả con mèo ra nói: Bảo bối, cha về rồi con. Con mèo đang lim dim, hoàn toàn không có ý định mở mắt ra nhìn. Nhưng khi Thành đi ngang nó, lông nó đột nhiên dựng lên, bốn chân thu lại, nhìn Thành với một cặp mắt dữ tợn. Con mèo cất lên một tiếng kêu rất bất thường, giống như đang hăm dọa thứ nó đang nhìn thấy vậy. Thành nhìn điệu bộ của con mèo cưng mà lắc đầu ngao ngán. Em dạy bảo bối của em lại đi, chứ ít ra anh cũng là người mua nó vậy, mà bây giờ nó nhìn anh bằng con mắt đó thì làm sao được đây. Thành bỏ lên trên phòng, lấy đồ vào trong toilet tắm rồi đi ngủ. Thành mộng mị linh tinh, rồi bất chợt anh mở mắt ra. Đồng hồ lúc này điểm đúng 3 giờ sáng. Ngay lập tức, Thành nhìn thấy có một đứa trẻ khắp người là máu, không ngừng tuôn ra, đang đứng ở nơi chân giường mà nhìn anh chăm chăm. Đứa trẻ đưa hai bàn tay dính đầy máu, nắm chặt lấy chân Thành. Đôi bàn tay nhỏ nhắn không thể ôm hết cổ chân của anh, nhưng dường như nó có một sức mạnh nào đó ghi chặt chân Thành lại. Anh dán mắt nhìn chăm chăm về đứa trẻ kinh dị ấy, đôi tay không ngừng dùng lực kéo chân mình ra khỏi cái tay gớm ghiếc của nó. Nhưng tuyệt nhiên Thành có cố hết sức cỡ nào cũng không thể nhấc chân ra khỏi hai bàn tay nhỏ xíu đó được. Rồi đột ngột đứa trẻ thu mình, nhảy lên ngồi xổm gọn ghẽ trên đôi chân của Thành. Nó nở ra một nụ cười ma quái, rồi từ từ nhích thân người, di chuyển dần lên trên, khiến cho Thành càng lúc càng nặng trĩu. Càng tiến lại gần Thành, máu của nó chảy ra càng nhiều hơn. Anh có thể nghe được mùi máu tanh một cách rõ rệt. Thoáng một cái, nó đã ngồi trên bụng Thành rồi. Anh lúc này không thở ra được nữa, cả thân người cứng ngắc, nặng trĩu đi. Đứa trẻ bật lên một nụ cười thích thú, rồi nhìn xuống Thành. Đôi tai nhỏ bé đưa lên, chọc thẳng vào mắt anh. Kinh hãi tột độ, Thành hét lên một tiếng. Lúc này cơ thể của anh cũng cảm thấy nhẹ bẫng đi. Thành nhìn lại xung quanh thì không thấy đứa trẻ kia đâu. Anh bật dậy thở một cách gấp gáp, mồ hôi trên trán lăn dài xuống má. Thành đưa mắt lên lau mồ hôi, nhéo mặt mình một cái. Cảm giác cơn đau đớn truyền tới giúp cho Thành nhận ra đây là sự thật. Anh hít dài hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, quay nhìn sang người vợ đang ngủ bên cạnh mình. Vô tình đôi mắt của anh lại nhìn thấy cây kim chỉ giờ treo ở trong phòng ngủ. Cặp mắt Thành đột nhiên mở to sợ hãi. Đồng hồ treo tường lúc này điểm đúng 3 giờ. Thành vội vã nằm xuống, ôm lấy người vợ đang ngủ say. Anh vốn không tin vào chuyện ma quỷ, anh tự trấn an: chỉ là ác mộng thôi, chắc chỉ là cơn ác mộng thôi, không cần phải lo lắng. Ở trong màn đêm tĩnh lặng kia, một vong hồn lần lượt tới nhà của những vị bác sĩ nọ. Ở nhà của người đàn ông đó thì lại xuất hiện ra thêm một vong hồn khác. Nó chỉ xuất hiện ra mỗi khi cái linh hồn kia rời đi. Cha ơi, sao anh ấy được đi chơi, còn con thì lại không vậy? Người đàn ông nhẹ lắc đầu, đưa hai bàn tay lên không trung như đang cố chạm vào linh hồn đó. anh ấy không có đi chơi, anh đi trả thù cho con đó. Vậy tại sao cha lại vẽ lên trán của anh, còn con thì cha không vẽ vậy? Cha không muốn con quên đi cha. Con ngoan, chỉ cần con kiên nhẫn xem anh của con lấy lại công bằng cho con mà thôi. Mình lái xe đi về, nhưng cũng chỉ thay đồ nhanh chóng rồi lại rất nhanh rời khỏi nhà. Mình mặc một set đồ đen từ trên xuống dưới, cái áo khoác rộng màu đen, quần jean cũng màu đen, cả đôi dép, cái nón lưỡi trai, cái khẩu trang cũng màu đen nốt. Anh đón một chiếc taxi đi hết một con lộ lớn, lại đi thêm một quãng đường vào con đường đất. Ở đây ít người qua lại, người dân đa số chỉ đủ sống, nhà cửa không được to. Mình bước qua một cánh cổng sắt, xung quanh nhà có hàng rào trồng nhiều hoa lan tỏi, những bông nhỏ mọc thành chùm mang màu tím thật thơ mộng. Hoa này không chỉ trồng cho đẹp mà nó còn có công dụng khiến cho rắn không muốn tới gần. Mình cẩn thận dùng chìa khóa khóa chặt cổng từ phía trong rồi đi vào nhà. Mở cái khẩu trang với nón ra, mình tiến thẳng vào một căn phòng nhỏ. Một người phụ nữ liền ôm chầm lấy mình, cắn môi anh một cái rồi nói: Sao giờ này cưng mới tới vậy? Đợi mấy người mỏi mòn luôn vậy á. Mình nhìn người phụ nữ, đôi mắt hiện lên một nét gì đó có chút ngao ngán. Anh hít nhẹ một hơi rồi trả lời: Anh bận chút công việc, giờ mới tới được. Người phụ nữ kia nhìn mình, ánh mắt hiện lên một sự thèm khát, xen chút quyền lực. Bà ta đẩy nhẹ Minh ngồi xuống giường, bản thân lại đặt cái bàn tọa ngồi lên đùi của mình, rồi nói: Nè, để em xem coi vết thương của anh á đã lành chưa. Vừa nói, người phụ nữ vừa dùng tay cởi thật nhanh những cái cúc áo ra. Nhìn thấy vết thương chỉ ngoài da, bà ta khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên má của mình, rồi nói tiếp: Hôm gặp chuyện người ta lo muốn chết luôn đó. Người phụ nữ không ngừng vuốt ve làn da trước ngực của mình. Gương mặt của anh hiện càng lúc càng rõ sự ngao ngán, nhưng đi kèm với nó là một sự bất lực cao hơn cả. Anh không sao mà, em đừng lo. Chồng em đi công tác bao giờ vậy? Chỉ được có 2 ngày à. Được ở bên cưng đêm nay thôi. Nè, chúng ta đừng phí phạm thời gian nữa. Thế rồi hai người họ quấn lấy nhau. Trên chiếc giường chỉ một nam một nữ, cũng đủ khuấy động không gian im lặng. Minh giờ đây trong lòng không hề có chút hào hứng, nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ nét sung sướng. Anh chỉ đang cố gắng làm cho tròn bổn phận của mình. Đến tận sáng hôm sau, khi Minh mặc lại đồ chuẩn bị ra về, người phụ nữ ôm anh từ phía sau, thủ thỉ vào tay: Nè, nếu cần mua cái gì, thích thứ gì cứ nói ra, lại chuyển tiền liền cho mà mua ha. Minh cài nút áo xong xuôi, quay qua mỉm cười, hôn lên trán của người phụ nữ tên Lệ đó. Anh sẽ nói sao? Bây giờ anh còn phải về nữa, để kịp giờ đi làm đó. À, bye bye cưng. Minh quay đi, đóng cửa lại rồi thở phào. Anh vốn không phải là dân gốc thành phố, cầm cái tấm bằng không mấy xuất sắc, chưa có kinh nghiệm, một thân một mình lên thành phố xin một chỗ làm. Nhưng thời bây giờ không giao tiếp, không phải là con ông cháu cha, thì người như Minh nào có được mấy ai nhận chứ. Cho tới khi Minh lọt vào mắt xanh của bà Lệ, giữa hai người có những thỏa thuận với nhau. Bà Lệ dùng ưu thế giao tiếp rộng rãi của mình mà đề bạt Minh có một chỗ đứng, có cả công việc, nhà cửa của Minh đều do bà Lệ sắp đặt hết. Dành tặng, để bây giờ đây, cái giá mà phải trả, mình không thể có được bạn gái. Càng sớm không có mơ tới chuyện kết hôn rồi. Mình chẳng khác nào là đồ chơi nằm trong tay của bà ta. Trừ những nơi có người, cả hai người sẽ xưng hô đúng mức. không để lộ ra mối liên hệ bất chính của hai người. Nhưng chỉ cần là không gian riêng tư đủ an toàn, một ánh mắt của bà Lệ dù sao mình cũng không dám làm trái. Trước kia mình có bạn gái, nhưng vì lòng tham tiền tài, tham vọng thay đổi cuộc sống quá mức mà anh bỏ lại người bạn gái ở dưới quê, một mình lên nơi thành phố xa hoa, còn chẳng bận tâm cô đã khổ sở đau đớn như thế nào. Mình quay về nhà, thay đồ rồi tới bệnh viện. Lúc bấy giờ Thành và Thái gặp nhau. Thành nhìn đồng nghiệp rồi ngập ngừng hỏi: "Nè, ông có tin vào chuyện tâm linh hay không?" Thái nhún vai, thản nhiên trả lời: "Nghe nhiều rồi, nhưng mà tôi không tin. Tôi nghĩ mấy chuyện dạo gần đây tụi mình gặp có liên quan tới đứa trẻ máu me ma quái kia." Chợt từ phía sau mình vỗ vai: "Nè, hai ông đang nói chuyện gì vậy?" Thái quay sang: "Cũng là cái chuyện gì đứa trẻ mất cái vành tai dạo gần đây thường gặp thôi." Thành nhìn Minh bằng đôi mắt nghi ngờ: "Minh à, hay là chúng ta thử đi tìm một người thầy tâm linh hội thử coi." Chợt mặt Minh có một chút biến sắc đi, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. "Trời ơi, ông là bác sĩ mà đi tin vô chuyện ma quỷ sao? Thầy bà, thầy ông làm cái gì? Tất cả cũng chỉ là lừa gạt người khác một cách tinh vi thôi." Thành vẫn nhìn mình: "Nè, ông có chắc là bản thân của ông không tin vào chuyện ma quỷ hay không?" Và dường như Minh né tránh ánh mắt đó của Thành, anh giả vờ cười, trả lời một cách lấp liếm: "Thì khoa học vẫn không chứng minh được là trên đời này có ma quỷ hay không. Nhưng mà ông đừng có mê tín quá, coi chừng bị lừa gạt, mất tiền quan như chơi đó. Mà chúng ta tới thăm Cường đi, coi hắn như thế nào rồi." Thế là cả ba đi tới phòng bệnh của Cường. Anh đã tỉnh lại sau tai nạn, trừ việc mất đi một vành tai, trên cơ thể bị mất một vài mảnh da khá lớn ở bắp chân, còn loang lổ một vài chỗ bị mất da do thân xác ma sát quá mạnh với mặt đường, cần rất nhiều thời gian để phục hồi trở lại. Phòng bệnh này chỉ có một mình Cường nằm thôi, nên cuộc nói chuyện cũng thoải mái hơn. "Nè, chạy xe kiểu gì mà tai nạn ghê vậy cho nội?" Cường nhăn nhó, nhớ lại hôm xảy ra tai nạn, cho cất giọng thều thào: "Hôm đó đang chạy con xe cưng, mà đang chạy tự dưng lại thấy có đứa trẻ đang đứng ở ngoài đường. Sợ tông chết người tôi mới đánh lái gấp. Cố gắng mãi mới mua được một mô tô Yamaha, mà chưa gì banh rồi." "Lại là đứa trẻ sao?" Mặt của Cường vẫn không thôi nhăn nhó: "Ừ, đêm qua tôi đâu có ngủ được đâu. Cứ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong toilet đó. Mà lúc cô Thảo y tá đi vô phòng, tôi nhờ xem cái vòi nước, nhưng cô ấy bảo là không có nước chảy. Tôi cũng không có nghe thấy tiếng đó nữa. Nhưng mà cổ đi được vài phút thì lại nghe. Chẳng hiểu sao lúc đó trong bệnh viện yên ắng tới mức mà nghe rõ được cái giọt nước chảy luôn đó." Cường đang than thở thì vợ của anh cùng với đứa con gái bước vô. Sau mấy ngày nhập viện, tới bây giờ cô ta mới đến. Ba người bác sĩ thấy vợ của Cường thì đứng lên nhường ghế. Thái nói: "Hưng à, em với cháu tới đây ngồi đi, tụi anh còn có việc. Thôi giờ tụi anh về làm luôn nha." Ba người rời khỏi đi. Trong căn phòng bệnh chỉ còn lại một gia đình. Hương nhìn Cường lộ vẻ khó chịu. Đứa con gái của Cường nhìn thấy bộ dạng của ba thì cũng không còn nhận ra nữa, chỗ nào cũng chi chít là vết thương. "Mẹ, cha đâu?" Hương nhìn Cường, nghe tiếng con hỏi, cô trả lời bằng cái giọng có phần bực bội: "Kìa, cha con nằm đó chứ đâu. Mới có thương tích như vậy thôi mà mày không nhận ra cha mày rồi sao?" Cường nhăn nhó nhìn cặp mắt của đứa con gái đã ướt át sắp khóc tới nơi, anh thều thào nói: "Sao em lại nói chuyện với con vậy? Nè, Vi à, Lại đây cha nựng một cái nè. Hương nhìn Cường, rồi lại nhìn sang đứa nhỏ, thở hộc ra một cái. Nè, cha kêu sao không tới? Đứa trẻ nhìn vào Cường, với ánh mắt non nớt của nó, không nhận ra được người nằm trên giường với chi chít những vết thương đó là cha. Tệ hại hơn, giọng của Cường giờ đây cũng khác lúc trước, nên chuyện con khó nhận ra cũng là lẽ thường thôi. Đứa trẻ mếu máo. Không, người đó không phải cha của con. Vừa nói hết câu, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Cường đau lòng vì đứa con gái mà anh yêu thương bây giờ không nhận ra anh nữa. Hương đứng khoanh tay, giọng điệu không một chút thoải mái. Đi vậy đi. Chỉ vỏn vẹn có ba chữ, nhưng đủ khiến cho Cường phải đau đầu. Anh cũng hỏi lại cô bằng ba chữ. Tại sao vậy? Tại sao hả? Tôi đẹp như thế này mà phải ở bên cạnh chăm sóc cho một kẻ phế nhân như anh sao? Em nói cái gì vậy? Anh là chồng của em mà. Với lại anh chỉ bị thương ngoài da thôi, có gãy tay gãy chân cái gì đâu. Với lại mình còn con nữa, em đâu thể nói những lời này trước mặt con chứ. Giọng nói có phần khó nghe của Cường càng khiến cho Hương bực bội. Tôi có người khác rồi, ly dị đi. Nhỏ Vi á, anh cứ nuôi, tôi không muốn nó làm ảnh hưởng tới tình cảm riêng tư của tôi. Với lại hai kẻ xấu xí như mấy người sống chung với nhau, để mà tìm được sự cảm thông cho nhau, vậy ha. Cường nghe tới đây thì không giấu nổi sự tức giận. Trên gương mặt đầy những vết xước kia chuyển thành đỏ, nổi bật nhất là cái tay đang truyền nước. Máu từ trong bàn tay tràn ngược lên cả ống dẫn, đỏ ngầu cả chục phân. Em nói như vậy mà nghe được sao? Con bị như vậy không phải là do em thiếu trách nhiệm hay sao? Em không muốn đi làm, anh đi làm nuôi em. Em không thích nấu ăn, anh đi về anh tự nấu. Anh cưới em về chưa từng bắt em làm việc nặng nhọc, trừ cái việc chăm sóc con thôi. Em ở nhà nấu nước sôi, lại để con tự vào bếp không có giữ nó. Con như thế này là do em bất cẩn, mà bây giờ em lại ăn nấu được như vậy hả? Hương nghe Cường nói xong thì chột dạ. Vì đúng y hệt như lời anh nói, hơn một năm trước, do cô nấu nước sôi, lại đi ra ngoài nhận đồ của một người giao hàng, đứa nhỏ ở trong nhà do quá nghịch ngợm làm đổ cái bình đun siêu tốc. Hương mãi liếc mắt đưa tình với tên giao hàng mà không hay con gái bị nước sôi làm phỏng đi. Đứa nhỏ khóc thét lên vì đau đớn mà người mẹ trẻ chẳng hề bận tâm. Đến khi cô trở lại vào trong nhà thì trời ơi, da của nó đã phồng trộp những mảng thật lớn. Do da con nít còn non nên những chỗ bị nước sôi dính vô nó ửng đỏ, rất đỏ. Nhìn vào đã thấy xót xa. Đứa trẻ cũng đã bất tỉnh từ lâu. Cho tới khi người mẹ đáng trách kia đưa tới nơi bệnh viện của cha đang làm để mà cấp cứu, đứa nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch do sốc phỏng, khả năng rất cao nếu không có da thích hợp để cấy ghép thì nhiễm trùng mà chết đi. Các bác sĩ lẫn y tá cật lực chăm sóc cho bé hơn một tháng, vì trừ Cường với Hương, khó lắm mới tìm được da thích hợp để ghép. Kinh tế của nhà phụ thuộc vào Cường, nên anh khó lòng hiến da cho con, rồi nằm ở nhà mà mong chờ sự trợ giúp từ hai bên gia đình nội ngoại được. Trong khi đó, người mà được đứa trẻ gọi là mẹ lại nghĩ ích kỷ cho mình, sợ mất cha, sau này để lại sẹo, thiếu thẩm mỹ đi, nên nhất quyết không hiến. Bà mẹ trẻ nhìn đứa con đang suy kiệt do mất dịch cơ thể, càng ngày khả năng nhiễm trùng nhiễm độc do bổng nặng càng cao hơn. Con đang đối mặt với tử vong càng lúc càng gần. Ấy vậy mà bà mẹ kia chẳng hề động tâm. Mặc kệ lời cầu xin của chồng, mặc kệ lời khuyên của các bác sĩ, Hương vẫn không quyết định. Với cái diện tích phỏng 85% đó, dù cho bác sĩ có lấy da ở cả hai bắp đùi bắp tay, vẫn không đủ để lấp hết vùng da bị phỏng. Cường thương cho con gái, chỉ đành chuẩn bị kỹ cho việc ăn uống, sinh hoạt trước một tuần, chuẩn bị lấy da của mình mà ghép cho con. Cùng thời điểm đó, thì có một cậu bé tên là Khánh nhập viện từ 2 tháng trước và đang trong thời gian điều trị kéo dài chờ người hiến tim thích hợp. Do nhà Khánh thuộc diện có tiền, các khảo sát danh sách được hiến tạng diễn ra rất nhanh nhờ đút lót. Nhưng ở Việt Nam, tỷ lệ người hiến tạng rất là thấp và tỷ lệ người phù hợp với Khánh càng thấp hơn. Mỗi ngày chờ đợi người hiến tạng là mỗi ngày tim của bà Lệ mẹ Khánh càng lúc càng suy kiệt. Tuy không trực tiếp vạch mặt ra, nhưng một người phụ nữ như bà biết rõ nhất cử nhất động của chồng, kể cả chuyện ông nuôi một người đàn bà khác sanh con sau lưng bà cũng biết. Chỉ là bà ngó lơ vì trong cuộc bà sinh được cháu đích tôn, lại là vợ hợp pháp, thì số tài sản phần lớn sau này sẽ 100% thuộc về tay của Khánh. Bà Lệ chỉ nhìn vào cái gia sản khủng mà mặc kệ ông chồng có bao nhiêu nhân tình bên ngoài. Cuộc hôn nhân của bà và chồng là vốn do người lớn sắp đặt. Hai người kinh doanh để củng cố thêm phần vững chắc đã tự ý định đoạt hôn nhân của bà Lệ và ông chồng của bà. Ông Hà vì muốn thừa kế khách sạn cho nên chấp nhận lấy bà Lệ, mặc dù ông và bà không có một chút tình cảm nào. Rõ ràng có thể thấy tình cảm trong giới nhà giàu thì chỉ thể hiện qua bằng những cái bản hợp đồng vô tri vô giác. Để có được vị trí đáng tin cậy, các ông Hà bà Lệ bấm bụng có với nhau một đứa con để qua mặt người lớn. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong một thời gian dài, cho tới một ngày Khánh đột nhiên ngất xỉu khi đang đi chơi. Khi đưa vào trong bệnh viện khám, bà Lệ mới bàng hoàng phát hiện ra nó mắc bệnh tim bẩm sinh. Do Khánh mắc bệnh thuộc loại tim bẩm sinh không tím tái, nên nuôi con suốt 7 năm trời, da của Khánh vẫn không có gì bất thường, các đầu móng tay cũng rất bình thường thôi. Nên không ai nghĩ rằng một cậu bé sinh ra từ vạch đích đó đã mang trong mình một căn bệnh hiểm nguy. Và giờ đây, trái tim nhỏ bé đã chống chọi 7 năm ấy đang phải chực chờ từng ngày để được thay một trái tim khỏe mạnh khác. Cơ hội ngủ trên tiền của bà Lệ là hoàn toàn phụ thuộc hết vào Khánh. Lúc đó Minh là một trong những bác sĩ điều trị cho Khánh. Do mang ơn việc bà Lệ giúp cho một chỗ làm tốt, Minh đã cực lực chăm sóc cho Khánh, nhưng tình trạng vẫn không mấy tiến triển. Lo lắng về số tài sản có ngày sẽ bị vụt mất đi. Một hôm nọ, bà Lệ hẹn Minh trong một quán cà phê yên tĩnh, đảm bảo bí mật. Bà nhìn Minh rồi nghiêm túc nói: "Tôi sẽ trả cho bác 500 triệu nếu như bác tìm được trái tim thích hợp cho bé Khánh." Với một món tiền không dễ kiếm như vậy, Minh dĩ nhiên là muốn có. "Ừ, nhưng mà chưa tìm được người hiến tim thích hợp đó." Bà Lệ nhìn thẳng vào mắt Minh, ánh mắt của bà ta lóe lên một tia thâm độc. "Tim của người chết não không có thì tìm tim của người sống." Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Đi Tìm Người, tác giả Ngọc Trâm. Hiện tại thì những cái tình tiết đang xen xảy ra ở trong tập 1 này, nhưng mà chúng ta cũng có thể hình dung được cái mục tiêu mà tác giả muốn hướng tới. Đây là một cái câu chuyện mà xoáy sâu vào những cái bí ẩn nội tình trong cái ngành y. Chúng ta cùng chờ xem cái kết sẽ như thế nào. Và người đàn ông điều khiển linh hồn nhỏ bé của Ninh là ai? Và cậu bé An trong câu chuyện xuất hiện ra mang một cái sự bí ẩn gì như thế nào? Và cái bí ẩn đằng sau của bốn vị bác sĩ khiến cho họ phải lo sợ khi gặp những cái câu chuyện tâm linh ma mị đang xảy đến cho mình trong thời gian hiện tại. Cuối cùng là do đâu? Chúng ta cùng chờ xem vào ngày mai với tập kết của bộ truyện nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở ngày mai. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.